Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, người trẻ tuổi chính là yêu huyễn. Chương 592, người trẻ tuổi chính là yêu huyễn. Qua đại hạp cốc, Phương Bình đám người không thấy được lần trước đạo sĩ kia. Không biết đi đâu, mà Lão Trương, còn tại sở Phương Bình đâu. Phương Bình đều nhanh hỏng mất. Ý gì à? Ta cũng không phải con của ngươi. Người lão là sở ta đầu làm gì? Lão Trương kế tiếp theo sở lấy. Sở lấy, sở đến đều ra hẻm núi. Phương Bình đầu vặn vẹo uốn éo. Đủ à? Ta cũng không phải chó con. Không sai biệt lắm được. Trương Đào cũng không tiếp sau tiếp theo. Cũng không có ngự không. Vừa đi vừa nói. Phương Bình, lần này ra địa quật, có thể phá cảnh sao? Ngoặc kép, không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, nói như vậy, sắp thành thất phẩm, người tuổi trẻ bây giờ, so với chúng ta năm đó mạnh. Trương Đào cảm khái một tiếng, có chút thổn thức, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, người đã già, liền thích hồi ức quá khứ sao? Chúng ta kia một thế hệ. Bây giờ còn sống không nhiều lắm. Trương Đào ánh mắt có chút tang thương. Nói khẽ, ta đến nay còn nhớ rõ. Năm đó cùng ta cùng một chỗ hạ địa quật võ giả. Tổng cộng 36 người. Chấm ngoặc kép, thời gian thấm thoát. Bây giờ chỉ có một mình ta sống một mình. Trương Đào ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp. Lần này, cũng không phải là lại châm nói với Phương Bình lời nói. Quay người nhìn về phía Ngự Hải Sơn, lẩm bẩm nói, năm đó, có người kỳ thật so ta thiên tài nhiều, có người so ta sớm phá cảnh, có người so ta sớm tiến vào thất phẩm thậm chí bát phẩm cảnh. Có thể ta nhân loại thế yếu, không địch lại địa quật, có thể tại địa quật đứng vững gót chân, luôn có một số người đang chảy máu. Ta còn nhớ rõ, một vị cùng tuổi đồng bạn, 48 tuổi, tiến vào bát phẩm, có thể một năm kia, địa quật xâm phạm, hắn tay không tấc sắt, đơn độc chặn một vị cửu phẩm, chiến đến cuối cùng, kim thân sụp đổ, triệt để mẫn diệt, năm đó, hắn nếu là có một thanh thần binh nơi tay, thì sợ gì cửu phẩm, ta nhân loại thiên kiêu, bát phẩm độc chiến cửu phẩm, chiến lực có thể thấy được lốm đốm. Đáng tiếc, năm đó nếu là bất tử, có lẽ ta Hoa Quốc lại nhiều một vị tuyệt đỉnh. Không chỉ hắn, nhiều ít người đều là như thế. Từng vị thiên kiêu võ giả, trăm tuổi linh không đến, bát cửu phẩm thực lực, dần dần già đi, trọng thương mang theo, độc hành ngàn dặm, tay không tấc sắt chiến đấu đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Chấm ngoặc kép, nhân loại A. Ngoặc kép, thời đại này nhân loại, thời đại này võ giả, cổ kim ai có thể so sánh. Ngoặc kép, đau nhức qua thay, chúng ta chỉ có một thân thực lực, lại là không còn gì khác. Không thể dùng đĩa, liền chỉ là 7-8 phẩm thần binh, đều không thể cung cấp, để những cái kia võ giả, tay không tấc sắt mà chiến. Chấm ngoặc kép, trong đám người. Tô Tử Tố nghe đều nhanh rơi lệ. Thật thê thảm. Đầu sắt biến sắc lại biến. Nhân loại hoàn toàn chính xác rất thê thảm. Nhiều ít tông sư, chinh chiến địa quật, ngay cả đem vũ khí đều không. Bởi vì hợp kim binh khí đối bọn hắn mà nói đã vô dụng. Nghĩ đến chính mình lần này thu hoạch nhiều như vậy thần binh. Đầu sắt còn chưa mở miệng. Diêu Thành Quân trầm giọng nói. Bộ trưởng, chấm ngoặc kép, hát xì, ngoặc kép, Phương Bình đánh cái siêu cấp vang dội hát xì, tiếp lấy một mặt bi thống nói, nhân loại thật quá bi thảm, ngoặc kép, Lão Trương, ngươi muốn làm gì a? Ngươi một cái tuyệt đỉnh cường giả, bây giờ tại trước mặt chúng ta đều nhanh nói khóc, muốn chút mặt đi, tay không tấc sắt, cái từ này, ngươi cũng nói mấy lần. Ta đều nói 12 thanh, vốn liếng cho ngươi hết, ngươi còn nói những này, thời gian còn qua bất quá, Trương Đào rất nhanh khôi phục, khẽ cười nói, có chút thất thố, người đã già, xem lại các người những người tuổi trẻ này trưởng thành, cảm tưởng cũng liền nhiều. Chấm ngoặc kép, một bên, Diêu Thành Quân lần nữa lên tiếng nói, bộ trưởng, lần này ta nhập vương chiến chi địa, thu được không ít thần binh. Chấm ngoặc kép, Trương Đào khoát tay một cái nói, địa quật thu được, đó là các ngươi thu hoạch của mình, hảo hảo lợi dụng, không muốn lãng phí. Diêu Thành Quân gật đầu, lại nói, thứ một trường quân đội không cần nhiều như vậy, bây giờ nhân loại thế cục nguy cấp, thành quân lực lượng hơi mỏng, chỉ có thể hơi tận sức mọn, vì các vị tiền bối cung cấp 10 chuôi thất phẩm thần binh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngửa đầu nhìn trời. Ngày này khó quá, Diêu Hành Quân, hai ta thế bất lưỡng lập. Tiểu tử ngươi đều giao 10 thanh, rõ ràng nói mình thu hoạch không chỉ nhiều như vậy, ngươi cũng nhiều như vậy. Ta nhiều ít a, ta vừa lắc lư xong lão Trương tới, ngươi cái này cho ta phá rồi. Ta đập chết ngươi, ngươi tin hay không? Còn có, ngươi cũng là yếu điểm chỗ tốt a. Thần binh nhiều kỳ thật không có gì dùng. Mấu chốt người không ràng buộc hiến tặng. Bên này, lão Trương lại là nghiêm sắc mặt, chắp tay nói, ta thay mọi người cảm ơn qua. Nhân loại chính là bởi vì có các ngươi đám người này, mới có hiện tại, có người kế tục, thứ một trường quân đội dạy dỗ đệ tử như vậy. Hoa quốc vinh hạnh, võ đại vinh hạnh, đương nhiên, cái này dù sao cũng là các ngươi cá nhân thu hoạch. Dạng này, vật gì khác ta cũng không bỏ ra nổi tới. Diêu Hành Quân, ngươi nguyên là quân bộ đô thống, lần này lập xuống đại công, quân hàm thăng làm tướng quân hàm. Mặt khác, thứ một trường quân đội, cơ sở tài nguyên, năm nay cấp phát tăng lên 30%. Còn có, ta nhìn ngươi tinh thần lực cường đại, nhục thân lại là không đủ mạnh, ta tặng ngươi một viên kim thân quả, giúp người rèn đúc nửa kim thân. Chấm ngoặc kép, bộ trưởng, ngoặc kép, Diêu Thành Quân một mặt cảm động, tuyệt đỉnh cường giả như thế đối với hắn quá cảm động. Một bên, Đầu Sắt cùng lão Vương ngo ngoe muốn động. Phương Bình tiếp tục nhìn trời, các ngươi tiếp tục, ta nghe một chút là được. Lão Diêu tuyệt đối là nhờ, đừng cho là ta không biết. Lão Trương lúc này lại là không cho Đầu Sắt hai người cơ hội nói chuyện, khoát khoát tay, một bộ các ngươi đừng nói nữa tư thái. Sao diễn kịch nha, ai không biết a? Sống nhanh trăm tuổi, dục cầm cố túng vẫn là dễ như trở bàn tay. Dứt lời, lão Trương không còn tại mặt đất dừng lại, như cùng đi trước đó, phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, đuổi ra ngoài đi. Lúc này, Phương Bình mấy người tụ ở cùng nhau. Phương Bình nhìn một chút lão Diêu, nhìn nhìn lại Đầu Sắt cùng lão Vương, nhếch miệng cười nói, mấy vị, ngại tiền nhiều hơn. Ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Vương Kim Dương ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Hoa Quốc tông sư hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, ta biết a. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, ta cũng không dễ dàng, nếu không các ngươi cũng tài trợ ta một điểm, không sai biệt lắm được, cầm cái 2-3 lấy ra, cũng không xê xích gì nhiều, các ngươi khó qua ngày rồi, nam võ nhiều người như vậy, gào khóc đòi ăn đâu, thứ một trường quân đội bên kia, cũng đều đói xanh cả mặt, chúng ta ma võ càng là như vậy, đói đều nhanh đi không được đường, muốn thần binh, được a, mua a, đổi đan dược, đổi năng nguyên thạch, đổi năng lượng quả, thần binh không có, những này nhiều ít có một chút a. Võ đại cường đại, còn không phải Hoa Quốc cường đại, lại không lãng phí, các ngươi hiện tại cứ như vậy đưa ra ngoài, võ đại làm sao bây giờ? Bộ trưởng không dễ dàng, chúng ta cũng lý giải, bộ trưởng quá cực khổ, vì nhân loại đại cục thao nát tâm, lần này lại cho chúng ta thao nát tâm, quá khó khăn, có thể Võ Đại cũng là bộ trưởng ưa thích trong lòng. Võ Đại mạnh, bộ trưởng cũng vui vẻ. Có phải hay không cái này lý? Cho nên, chúng ta lúc này vẫn là chú ý tốt chính mình. Võ Đại làm trọng, chờ chúng ta đến tuyệt đỉnh. Tùy tiện làm thịt mấy cái tuyệt đỉnh, liền đủ mọi người ăn cơm no. Khi đó chúng ta mới có năng lực phản hồi toàn nhân loại. Chấm ngoặc kép, Tiền Phương, ngay tại phi hành Trương Đào khóe miệng giật một cái. Được, tiểu tử này nói nhiều như vậy, rõ ràng không nguyện ý đưa. Cũng được, không đưa không quan hệ. Liền tiểu tử này gây chuyện năng lực, sớm muộn còn phải cầu chính mình. Lần sau lão tử kêu lên 7-8 cái tuyệt đỉnh đi cổ động. Tiền đi lại đều phải tính cả. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền lại nói. Nói trở lại, chính mình một cái tuyệt đỉnh thế mà không có một cái lục phẩm có tiền. Không có thiên lý a. Trương Đào suy nghĩ, chính mình muốn hay không đi dò thám hiểm. Giới vực chi địa đi một chút, cấm kỵ hải đi một chút. Nghĩ thì nghĩ, Trương Đào thở dài, đi không được a, cái này nếu là rơi vào đi, vậy thì phiền toái, dù là không chết, người ra không được, cũng là đại phiền toái. Chậm trễ cái 3-5 năm, vừa ra tới, đại chiến đã sớm bạo phát, đó chính là nhân loại tội nhân. Lão Trương làm lái xe, mang theo mọi người bay, đám người cũng có thời gian nhàn tán gẫu. Lúc này, Phương Bình cũng có thời gian nhìn những người khác. Quét một vòng, Phương Bình hỏi, cái khác thánh địa người đâu? Ngoặc kép, so với chúng ta trước ra, các nhà đã dẫn người đi trước. Đỗ Hồng mở miệng nói, vương chiến chi địa lộn xộn thời điểm, liền ra một số người, còn có một số người vẫn lạc. Chết rồi, chết nhiều ít, ngoặc kép, không nhiều, 4-5 cái đi, không có nhìn kỹ, Đỗ Hồng nói, lo lắng lưu tại bên này xảy ra vấn đề, sớm một bước rời đi, nhưng là bộ trưởng cùng chiến vương tiền bối đều tại, các phương cũng không có ngăn cản, những người kia không phải người trong cuộc, hỏi gì cũng không biết, ra Hoàng Triều Tông phái tử đệ, cũng không nhận ra bọn hắn. Bọn gia hỏa này muốn đi, hai vị nhân loại tuyệt đỉnh ở đây, các phương liền bỏ mặc bọn hắn rời đi. Phương Bình nghe được cái này, bĩu môi nói, lá gan thật nhỏ. Đỗ Hồng im lặng, nếu không phải ngươi là người nước Hoa, chúng ta cũng đi. Lúc ấy tràng cảnh kia, tuyệt đỉnh đều có không ít, coi là thật không sợ chết. Cấm khu người không đi, đó là bởi vì kia là cấm khu địa bàn. Cái khác ngũ phương, lần này đi vào lục phẩm vực, tổng cộng cũng liền 16 người. Chết 4-5 cái, hao tổn suất không cao lắm, cũng không tính thấp. Phương Bình cũng lười quản bọn họ. Nhìn thoáng qua Hoa Quốc bên này, giống như thiếu đi mấy người. Trước đó, hắn ra trước đó, có ít người so với hắn trước ra. Hắn cũng không có nhìn kỹ. Lúc này quét một vòng, Phương Bình hỏi, chúng ta bên này đâu? Ngoặc kép, Đỗ Hồng có chút bất đắc dĩ nói, vận khí không tốt lắm. Lúc đi ra, tao ngộ đàn yêu thú, Trần Bình chết trận. Chấm ngoặc kép, lần này quân bộ bên này tăng thêm Đỗ Hồng cùng Lý Giật Minh, tổng cộng cũng mới 4 người. Trần Bình là Trần gia hậu nhân, nhà hắn lão tổ vẫn là trấn thủ sứ, đối phương thế mà chết trận. Phương Bình hơi có chút ngoài ý muốn, đến nỗi sầu não, chưa nói tới rất đau lòng, cũng không phải quá quen. Kia Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ đi đâu? Ngoặc kép, hai người này cũng không tại trấn Tinh Thành bên này, chỉ có Tưởng Siêu cùng Tô Tử Tố ở đây. Thất phẩm vực có người ra, có người Lý gia cùng người nhà họ Trịnh, thuận tiện dẫn bọn hắn cùng rời đi. Phương Bình gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Lúc ấy tình huống kia, những người này sợ bị liên lụy, đi rất bình thường. Thừa dịp song phương còn không có vạch mặt, những người ngoài cuộc này đi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Bất quá, Phương Bình nhìn thoáng qua Tô Tử Tố, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Tô, ngươi làm sao không đi?" Ngoặc kép, Tô Tử Tố mở to hai mắt nhìn, "Ta lớn hơn ngươi a, làm sao lại thành Tiểu Tô rồi?" Phiền muộn thì phiền muộn, Tô Tử Tố vẫn là cười hì hì nói, "Tưởng Siêu nói không có chuyện gì, tưởng lão tổ cũng đến, vậy ta liền không sợ." Chấm ngoặc kép, Phương Bình quét nàng một chút, lại nhìn một chút mập mạp, bỗng nhiên mập mờ cười nói, "Tiểu Tô, ngươi vẫn rất tin tưởng mập mạp a." Tưởng Siêu nói không có việc gì, nàng liền không đi, nữ nhân này tình huống gì? Chẳng lẽ lại thật coi trọng mập mạp? Tưởng Siêu bĩu môi, cũng không giải thích, tùy ngươi nghĩ ra sao, ta Tưởng Siêu nói không sao, còn có thể có việc. Nhà ta lật tổ đều đến, dù là đánh không lại, mang theo mấy người bọn hắn chạy vẫn là có hy vọng. Đến nỗi Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ, vậy cũng không phải mình đi. Hai người bọn họ nhà thất phẩm vực ra người, những người kia cũng không tín nhiệm Tưởng Siêu. Huống chi Tưởng Siêu cùng bọn hắn cũng không có chạm mặt. Mang đi người một nhà, vậy cũng bình thường. Nói một chút tâm sự, Phương Bình gặp Lão Vương giống như muốn nói chuyện, ấn theo tay không có để hắn mở miệng. Lão Trương còn ở đây, lão đầu tử thích nhất nghe lén, tai vách mạch rừng. Lão Vương cùng đầu sát bên này, hai người chưa đi đến thất phẩm, ngay cả lục phẩm cao đoạn đều không tiến vào, có thể hai người cũng không phải là không có thu hoạch. Cái này hai gia hỏa, tinh thần lực thế mà đều ngoại phóng. Ngoại phóng không phải cụ hiện, khả năng đạt tới ngoại phóng tình trạng, quay đầu phong bế tinh thần chi môn. Hai người bọn họ cũng có thể trực tiếp tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Tinh thần chi môn phong bế, tinh thần lực tăng trưởng một lần. Sinh mệnh chi môn vốn là phong bế, trước đó không có gì chỗ tốt, lần này khả năng cũng sẽ lại tăng trưởng một lần tinh thần lực. Như thế xuống tới, chỉ sợ khoảng cách cụ hiện cũng không xa. Hai người nhìn thu hoạch không có Diêu Thành Quân lớn, có thể trước đó đầu sát hỗn đản này, còn cất một thanh có thể so với cửu phẩm chất liệu của binh khí tại chính mình cái này đâu. Nghĩ đến cái này, Phương Bình liếc qua đầu sát, không cho hắn, cho hỗn đản này, gia hỏa này không chừng quay đầu liền lên giao, chính mình tịch thu, không, thay hắn tồn lấy, mà Lão Vương, giống như cũng có chút khác thu hoạch, trước đó một mực muốn nói cái gì. Phương Bình cũng không có thời gian đi nghe. Trương Đào tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Không bao lâu, đám người đã đến một chỗ nhân loại thành trì. Lần này, Phương Bình có thời gian quan sát, chờ nhìn thấy trong thành có người mặc bộ giáo dục bên này chiến phục. Phương Bình quét một vòng, mở miệng nói, "Bộ trưởng, Võ An Quân ngay tại cái này." Ngoặc kép, đều là trước kia võ đại người. Ngoặc kép, đại bộ phận đều là. Võ An Quân không có phản đồ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào không nói chuyện, chỉ là Phương Bình đột nhiên cảm giác được chính mình nhanh hít thở không thông. Lão Trương chính tại thu thập hắn. Phương Bình sắc mặt đỏ lên, nửa ngày mới thở hổn hển câu chửi thề, một mặt phiền muộn, chờ xem. Năm đó khi dễ ta người, hiện tại cũng bị ta thu thập không muốn không muốn. Ngươi cũng là chuyện sớm hay muộn. Tất nhiên Lão Trương xác định không có phản đồ. Phương Bình đá một cước mập mạp. Mập mạp có chút mờ mịt, lần này không có quá rõ. Phương Bình hướng phía dưới thành trì nhìn lướt qua, nhíu mày. Mập mạp bàn tính toán một cái, giống như hiểu được, tiếp lấy liền bạo hống nói, "Ma Võ Phương Bình, trấn sát địa quật thất phẩm 18 người, Dương Hoa Quốc chi uy, Dương Võ Đại chi uy, Võ Đại vô địch." Ngoặc kép, cái này tiếng giống vừa ra, phía dưới thành trì oanh động. Sau một khắc, một vị cửu phẩm cường giả đằng không mà lên, nhìn Trương Đào một chút, hơi lộ ra một vòng trưng cầu chi sắc. Trương Đào liền làm như không nhìn thấy. khoát tay một cái nói, trở về, chúng ta đi ra ngoài trước. Ngoặc kép, vị này cửu phẩm cường giả cũng không nhiều hỏi, trong đám người quét một vòng, tựa như là nhận biết Phương Bình, nhìn thấy Phương Bình, gật đầu cười, Phương Bình thì là về cười một tiếng, tiếp lấy vỗ một cái mập mạp đầu, thấp giọng mắng, chớ nói lung tung, ca của ngươi cùng lão Diêu cũng giết mấy cái, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu cười ha hả nói, vậy ngươi cũng giết 10 cái trở lên, lần này cuối cùng xả giận, nói, lại nói, Phương Bình, ngươi lần này ra ngoài, có thể lên thất phẩm đệ nhất a. Ngoặc kép, ít nói bậy, giết địa quật võ giả, người người đều có trách nhiệm, lên bảng để làm gì? Chúng ta võ giả, cần chính là hư danh sao? Ngoặc kép, điều này cũng đúng, bất quá ngươi vẫn là trâu, lục phẩm thế mà giết chết được mấy cái thất phẩm cao đoạn. Chấm ngoặc kép, vận khí tốt thôi, đó cũng là thực lực, liền ngươi thực lực này, làm cái tổng đốc cũng đủ. Lan, ta làm tổng đốc làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mập mạp phản ứng một chút, gật đầu nói, cũng thế, ngươi là ma võ người, làm hiệu trưởng thích hợp hơn. Đừng kéo, ta mới bao nhiêu lớn niên kỷ, anh hùng không hỏi xuất xứ, cũng không hỏi niên kỷ, có thể dẫn đầu ma võ đi tốt hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta nhìn chỉ có ngươi, mập mạp, ngươi lại nói nhảm, ta đánh ngươi, ngoặc kép, đừng đừng, ta đây không phải mừng thay cho ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu, nói khởi kình, đương nhiên, thanh âm không lớn, nhưng tại trận, ai còn không có chút thực lực. Trương Đào giờ phút này đã mang theo đám người rơi xuống đất. Một bên hướng cửa thông đạo đi, một bên thản nhiên nói, không sai biệt lắm là được rồi. Phương Bình một bộ không biết ý gì biểu lộ, Tưởng Siêu cười ngây ngô nói, chính là bí mật tùy tiện nói một chút. Bất quá nói thật, Phương Bình lần này cũng không phải xử lý hơn 10 cái thất phẩm sự tình. Kia là mấy trăm thất phẩm. Không, có lẽ liền có bát cửu phẩm. Những này địa quật cao phẩm trở xuống thiên tài, bị hắn kém chút một mẻ hốt gọn. Nói, mập mạp lần nữa nói bổ sung, liền chúng ta Hoa Quốc, nói đến 7-8 phẩm võ giả, công lao hẳn không có so Phương Bình lớn hơn. Phương Bình có chút tức giận, quát lớn, còn nói, ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt biến thành màu đen, mẹ nó, ta cũng nhịn không được nghĩ chém người, cũng không muốn nói cái gì, trực tiếp kéo lấy đám người tiến vào thông đạo. Cái này tiến thông đạo, lần trước Phương Bình bọn hắn không có cảm giác gì, trực tiếp liền đi ra ngoài. Lần này, Phương Bình lại là có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hồn táng đảm. Thông đạo đang run rẩy, cái này sẽ không vỡ nát đi. Trương Đào thì là không có nhiều như vậy sầu lo, vừa đi vừa nói, tuyệt đỉnh tiến vào thông đạo, sẽ có chút không quá vững chắc, năng lượng cộng minh đưa đến. Bất quá theo thông đạo hình thành thời gian dài ra, thông đạo sẽ càng ngày càng vững chắc, hậu kỳ liền sẽ không còn có vấn đề. Phương Bình hiểu rõ, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức nói, bộ trưởng, vậy ý của ngài là, kỳ thật trước kia tuyệt đỉnh là không cách nào đi thông đạo tiến vào. Ngoặc kép, đúng, địa quật cũng không được. Ngoặc kép, không sai, vậy bây giờ, hiện tại các nơi thông đạo đều xuất hiện thời gian không ngắn. Chẳng phải là nói, chấm ngoặc kép, Trương Đào xác nhận ý nghĩ của hắn. Mở miệng nói, năm đó, địa quật tuyệt đỉnh, chỉ có thể đi Ngự Hải Sơn đầu kia thông đạo. Cũng chính là Trấn Tinh Thành đầu kia thông đạo tiến vào thế giới loài người. Cho nên trước kia, Trấn Tinh Thành giữ vững đầu kia thông đạo, địa quật tuyệt đỉnh cũng đừng nghĩ tiến vào địa cầu. Bất quá, hiện tại theo địa quật thông đạo mở ra tăng nhiều, dần dần tạo thành một đạo vững chắc mạng lưới. Địa quật thông đạo cũng không phải là đơn độc tồn tại. Phương Bình, có lẽ ngươi không rõ, vậy ta nói lại thấu triệt một chút. 108 cái lối đi, kỳ thật chính là một cái lưới lớn, quán thông lưỡng giới lưới lớn. Tấm lưới này, trước đó cũng không vững chắc, như là mạng nhện, ở giữa bởi vì tơ nhện không nhiều, nặng một chút đồ vật để lên đi, mạng nhện liền vỡ vụn. Nhưng khi tơ nhện nhiều, mạng nhện bền chắc, vậy ngươi lại thả một chút vật nặng đi lên. Mặc dù một đầu tơ nhện khó có thể chịu đựng, có thể cái khác tơ nhện sẽ chia sẻ áp lực. Đến lúc đó, không nói một vị tuyệt đỉnh, 10 vị, 8 vị, đều có thể cùng đi thông đạo qua. Phương Bình con ngươi kịch co lại. Ý gì? Hắn kỳ thật nghe hiểu. Nói cách khác, trước kia bởi vì thông đạo ít, thông đạo chưa vững chắc, địa quật tuyệt đỉnh kỳ thật không cách nào đi thông đạo tiến vào thế giới loài người. Muốn đi, chỉ có thể đi Ngự Hải Sơn cùng Trấn Tinh Thành quán thông đầu kia đảo. Cho nên nhân loại trước kia phòng thủ tuyệt đỉnh tiến vào địa cầu. Chỉ cần phòng thủ bên kia là được. Đương nhiên, khả năng Hoa Quốc có một đầu dạng này đảo. Cái khác thánh địa cũng có. Mà bây giờ, theo địa quật mở ra số lượng tăng nhiều. Ngày sau, những này địa quật tuyệt đỉnh, thật muốn tiến vào thế giới loài người. 108 cái lối đi đều có thể đi. Cứ như vậy, cơ hồ khó mà phòng thủ. Khó trách 2 năm này, nhân loại cao tầng một mực nói có thể sẽ từ bỏ một bộ phận khu vực. Có lẽ ngoại vực áp lực không phải căn bản. Căn bản vẫn là cấm khu áp lực. Tuyệt đỉnh áp lực. Bộ trưởng, bây giờ thông đạo mở ra nhiều ít đầu rồi. Ngoặc kép, 102 đầu. Trương Đào đã mang theo đám người ra thông đạo. Trở lại nói, bây giờ, còn có 6 cái lối đi không có mở ra. Hoa Quốc còn có một đầu. Kỳ thật chúng ta đã có thể cảm ứng được biến hóa. Có lẽ mở ra ngay tại cái này 1-2 năm. Địa phương khác cũng kém không nhiều. Tương lai trong vòng 2-3 năm, những thông đạo này đại khái đều sẽ mở ra. Một khi mở ra về sau, chúng ta mặc dù có người đang tọa trấn Ngự Hải Sơn, có thể đến lúc đó, khắp nơi đều là thông hướng địa cầu cửa thông đạo. Tuyệt đỉnh rốt cuộc không cần cân nhắc đi bên nào. Khi đó mới thật sự là phiền phức. Chúng ta cùng yêu thực nhất mạch giao chiến nhiều năm. Kỳ thật chúng ta đang kéo dài thời gian. Bọn hắn cũng thế. Kéo chính là ngoại vực thông đạo toàn bộ mở ra. Nguyên bản liền mấy cái lỗ hổng. Chúng ta những người này còn có thể bảo vệ tốt. Nhưng bây giờ, lưỡng giới hàng rào, tất cả đều là lỗ hổng. Trên 100 cái, còn thế nào chán, ngoặc kép. Trương Đào than nhẹ một tiếng, ngữ khí phức tạp nói, muốn cho các ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn, có lẽ các ngươi có thể trưởng thành lâu dài hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, lại là thời gian không đợi ta. 2-3 năm sau, thông đạo toàn bộ mở ra, chúng ta có thể sẽ từ bỏ một bộ phận khu vực, chủ yếu phòng thủ một bộ phận khu vực, ngoại vực. Chỉ là hàng đầu binh, chân chính địch nhân, vẫn là cấm khu, dĩ vãng, địa quật tuyệt đỉnh không vào ngoại vực, cũng cùng điểm ấy có quan hệ, bởi vì tới ngoại vực, bọn hắn cũng không có cách nào tới. Nhiều người, thông đạo đổ sụp, ít người, thật muốn đến, có thể sẽ bị chúng ta vây giết. Các ngươi thế hệ này, là may mắn, cũng là bất hạnh, may mắn là... Các ngươi thế hệ này người, kỳ thật hoàn cảnh lớn lên càng tốt hơn. Địa quật thông đạo mở ra nhiều. Các ngươi kỳ thật phân đến tài nguyên cũng nhiều. Dĩ vãng võ đại cũng sẽ không tuyển nhận nhiều người như vậy. Không chỉ như vậy, năng lượng thiên địa nồng đậm, tu luyện kỳ thật cũng đơn giản rất nhiều. Có thể không may, cho thời gian của các ngươi quá ngắn. 2-3 năm sau... Thông đạo toàn bộ mở ra, cái này chưa chắc là quyết chiến thời gian, có thể 5-6 năm, 7-8 năm, thông đạo triệt để vững chắc, yêu thực nhất mạch cùng yêu mệnh nhất mạch kỳ thật cũng một mực tại câu thông. tại sâu chuỗi, chờ song phương sâu chuỗi tốt, thông đạo triệt để vững chắc, đại quyết chiến cũng nên đến. Nói đến cái này, Trương Đào lần nữa thở dài nói, bây giờ ta nhân loại võ giả vẫn là khuyết thiếu một chút cấp cao lực lượng, cho nên việc cấp bách là võ trang đầy đủ những cái kia cao phẩm võ giả, để bọn hắn có thực lực mạnh hơn, có thể đi càng nhiều địa phương, cùng mạnh hơn đối thủ giao thủ, thu hồi nhiều thứ hơn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng thở dài, than thở, tâm can tỳ phổi thận đều nhanh than thở ra. Lão Trương thật đủ, lại bán thảm. Bộ trưởng, ta tự nguyện tài trợ Hoa Quốc tông sư 12 chuôi thần binh. Mặt khác, ta đối ngoại đấu giá 18 chuôi. Ngài nhìn, cái này đủ sao? Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử, 12 thanh là ngươi đáp ứng cho ta tiền trà nước. Cái này thành ngươi tự nguyện tài trợ rồi. Tốt a, tùy tiện tiểu tử này nói thế nào. Đồ vật cho đến thế là được. Đến nỗi đấu giá, nghĩ đến cái này, Trương Đào gật đầu nói, có thể, bất quá mọi người cũng không dễ dàng, định vị hạn mức cao nhất đi, không thể vượt qua chục tỷ, kỳ thật có thể mượn cơ hội này, đem người không cần đồ vật đều lấy ra đấu giá, những người khác cũng thế, đến lúc đó ta đi cấp người cổ động. Chấm ngoặc kép, tiểu tử này đồ tốt thật không ít, đều lấy ra mới tốt. Đấu giá, Trương Đào đều lo lắng lấy muốn hay không để chính phủ nhiều in ít tiền. Dù sao tiền đều đến tiểu tử này trong tay, không đến mức để kinh tế sập bàn. Lại không nghĩ, Phương Bình cũng lập tức nói, không thu tiền mặt, cường giả đấu giá hội, ai còn dùng cái đồ chơi này? Bộ trưởng, ngài nói đúng a. Ngoặc kép, Trương Đào nghĩ cái gì? Hắn còn có thể không biết. Tiền đến lúc đó thành giấy lộn, ta muốn đồ chơi kia làm gì? Không chừng mất giá, một mao tiền đều không xài được. Trương Đào bật cười, trước khi đi thời khắc, cuối cùng nói, ta còn có việc, quay đầu có thời gian, chúng ta lại, chấm ngoặc kép. Phương Bình lập tức nói, bộ trưởng, lần này ta đột phá, muốn làm cái tông sư yến. Ngài nhìn ngài muốn hay không nâng cái trận. Ta cảm thấy đi, đấu giá hội lấy tới ngày đó cũng được. Mọi người cùng nhau ăn mừng một trận. Đây là lễ lớn, ngày đó ta tâm tình khẳng định rất tốt. Cũng cho mọi người giảm một chút. Ngài nói đúng không? Ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình cũng có chút hưng phấn. Ta muốn làm tông sư yến. Ta còn phải mời tuyệt đỉnh tới tham gia. Mặt mũi này. Toàn cầu tông sư ai có chính mình mặt mũi lớn, ngẫm lại đều đắc ý. Người khác xử lý tông sư yến, đừng nói tuyệt đỉnh, cửu phẩm có thể tới một cái cũng không tệ rồi. Ta phải ngẫm lại, ta muốn mời nhiều ít cường giả đến. Ma võ liền không nói, cửu phẩm giống Nam Vân Nguyệt, Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ, Lý Đức Dũng, những người này, tất cả đều mời một lần. Trấn Tinh Thành bên kia, chính mình suy tính một chút muốn hay không mời mấy vị. Sau đó chính là các bộ người, các nơi tổng đốc, lần trước Thiên Nam một trận chiến những tông sư kia. Không biết Lý Tư Lệnh có thời gian hay không? Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Có thời gian, mời, có thể tới sao? Trương Đào động tác hơi dừng lại. Tiểu tử này thích việc lớn hám công to đến mức này, không có cách nào nói. Bất quá người trẻ tuổi, sĩ diện, muốn xếp hạng trận, thích khoe khoang, cũng không tính được cái gì khuyết điểm, chính là có chút để cho người ta dở khóc dở cười. Trương Đào vừa định mở miệng, Phương Bình lại nói, ta khai tông sư yến, vậy khẳng định không keo kiệt, mọi người có cái gì hậu bối đều cứ việc mang đến, đá năng lượng quả, đan dược, yêu thú thịt, mở rộng ăn, mở rộng dùng, khắp chốn mừng vui nha. Bộ trưởng, ngài nói, ta có thể quan tâm những vật này. Hiện trường lại làm chút ít bối luận võ luận bàn cái gì. tùy tiện ban thưởng điểm thần binh cái gì? Chấm ngoặc kép, Trương Đào lần nữa thân thể trì trệ. Mẹ nó, ngươi cái này không gọi tông sư yến, đổi thành tuyệt đỉnh yến được rồi. Lão tử đột phá tuyệt đỉnh, cũng không có ngươi phách lối như vậy. Còn có, ngươi nói tiểu bối, nói tới ai? Tiểu tử này năm nay bao nhiêu tuổi tới? Trương Đào có chút không nhớ rõ, hoặc là nói không muốn nhớ kỹ cái này, lại không nghĩ Phương Bình lại nói. Đúng rồi, ta phải chọn cái tốt thời gian, tốt nhất là tại 20 tuổi tròn sinh nhật ngày đó tổ chức. Vừa vặn còn có thể mừng sinh nhật. Đúng vậy, Phương Bình 20 tuổi, 18 tuổi, Phương Bình tiến vào ma võ. Bây giờ, năm thứ 3 đại học cũng chưa tới. Hiện tại hay là giả kỳ, 20 tuổi ròng rã, mà tháng 8 phần là sinh nhật của hắn. Phương Bình cảm thấy tháng 8 phần đột phá không sai biệt lắm, có thể náo nhiệt một chút. Trương Đào nghiêng đầu nhìn Phương Bình một chút, tự tiếu phi tiếu nói, người may mắn là võ đại học sinh, ngoặc kép, bằng không, ta hiện tại liền một bàn tay đập chết ngươi, tiểu vương bát đản này. Với ai khoe khoang đâu. 20 tuổi, chấm ngoặc kép, trong lòng nhắc tới một câu. Lão Trương chạy, chạy nhanh chóng, tuyệt đỉnh đều có chút gánh không được. Hết chương.